Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Hổ Hành. 6 canh, Lãnh Phi lòng bàn tay trái cùng hắn bàn tay phải tương giao. Nhất thời mãnh liệt lực lượng từ Lãnh Phi lòng bàn tay truyền ra. Mạnh mẽ kéo một cái, đem Trương Thông Hư lực lượng kéo ra. Hư. Trương Thông Hư phát ra một tiếng kêu đau. Hắn sợ nhất chính là cái này. Lãnh Phi kéo ra một tia lực lượng. Nhưng đối với Trương Thông Hư lại nói, chính là dao động căn cơ. Thôn Thiên Thần công căn cơ bị hỏng. Lãnh Phi nhẹ nhàng một trường vỗ hướng về ngực hắn. Dừng tay, gào to một tiếng bỗng nhiên vang dội. Phía sau hắn truyền đến một ngọn gió mát. Cuồng liệt mãnh liệt như sóng dữ đánh tới. Lãnh Phi nhẹ nhàng rung động. Trương Thông Hư cùng hắn đã mau tránh ra đây đạo kình phong. Lãnh Phi bàn tay phải không ngừng chút nào đánh vào Trương Thông Hư ngực. Phốp, Trương Thông Hư phun ra một đạo huyết tiễn. Lãnh Phi kinh ngạc, không nghĩ đến Trương Thông Hư ngoan cường như vậy. Ngực trúng trưởng, một trưởng này đánh nát trái tim của hắn. Lại không thấy hắn chết đi. Hắn lần nữa một trường vỗ ra. Đáng chết, dừng tay cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, phác thiên cái địa lực lượng mãnh liệt áp xuống. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều đè xuống. Lãnh Phi bên cạnh lôi chỉ sôi trào lên. Từng đạo tia chớp bay lên. Thật giống như từng đạo to khỏe xích bạc dày đặc không trung. Khóa lại hắn phạm vi hai trượng hư không. Suy, bạch quang từ Trương Thông Hư nơi mi tâm chui ra ngoài. Sau đó đầu hắn, ba, nổ nát vụn. A, xung quanh vang dội kinh thiên động địa hét thảm. Lãnh Phi chợt chợt lóe, hóa thành một đạo tia chớp liền đi. Lãnh Phi, không giết ngươi, ta Trương Phú Thư thề không làm người. Hư không truyền đến kinh thiên động địa gầm thét. Lãnh Phi chuyển thân đứng trên không trung. Bên cạnh lôi trì bên trong sôi sục, từng đạo xích bạc dày đặc không trung, phảng phất đem hắn nâng ở không trung. Trương công chủ, Trương Thông Hư thật là ngươi con trai. Hắn cất giọng quát lên, cách đó không xa đứng yên một người nam tử trung niên. Chính là Trương Phú Thư, cặp mắt máu đỏ, bắn ra lượng đạo hồng mang, xâm nhiên muốn nuốt người. Chết! Trương Phú Thư mạnh mẽ một trường vỗ hạ, hư không một đạo trường ấn khổng lồ trên không rơi xuống. Lãnh Phi đứng tại không trung, xích bạc bắn tung tóe lên trời, nghênh hướng đây trường ấn khổng lồ. Bỗng nhiên sáng lên, trường ấn biến mất, hắn không phải ngươi con tư sinh đi. Lãnh Phi nói, chỉ là ngươi thân thích mà thôi, hoặc là cùng Trương Thông U là đường huynh đệ. Anh em bà con, ầm ầm ầm ầm, Trương Phú Thư một trường ấn xuống. Lãnh Phi bên cạnh xích bạc dày đặc không trung, ngăn trở một trường này lại một trường. Hắn từ đạp vào thần minh cảnh sau đó, một mực bận bịu không nghỉ, hoặc là đem hết tâm lực diễn chế kéo dài tuổi thọ tâm pháp, hoặc là thôi diễn bạch dương chân dài, cơ hồ không có động thủ nữa. Cố hắn đối với thần minh cảnh đủ loại uy năng cũng chưa quen thuộc. Từ Quý Phúc cũng không có rút ra chút thời gian đến dạy hắn. Cũng không dạy nổi Ngọc Tiêu thần lôi kinh. Cho nên hắn mỗi một lần sinh tử chém giết, đều có tiến bộ lớn. Đều nắm giữ được lúc trước không có nắm giữ qua uy năng. Giống như lôi đình chi lực có thể nhìn đối phương tâm pháp vận chuyển. Giống như cửu long tỏa thiên. Giống như lôi liên dày đặc không trung, đều là từ trước không nghĩ đến. Vầng sáng chợt lóe, thi triển ra, cũng đưa mình kinh hỉ. Chẳng cần biết hắn là ai, ngươi đều muốn chết. Trương Phú Thư cắn răng nghiến lợi, giết ta Chí Tôn cung đệ tử, chắc chắn phải chết. Lãnh Phi nói, giết các ngươi chết Chí Tôn cung đệ tử tối đa chỉ sợ không phải người khác. Chính là Trương Thông Hư đi. Các ngươi nếu không buộc hắn, hắn làm sao có thể giết Chí Tôn cung đệ tử? Trương Phú Thư quát ngắn. Lãnh Phi đến hư mà đứng, lộ ra châm biếm nụ cười. Ngươi đây là coi Chí Tôn cung đệ tử như không a? Trương Phú Thư một bên xuất trưởng, một bên gầm thét. Lãnh Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta Chí Tôn cung sa sút, cho nên dễ khi dễ? Lãnh Phi gật đầu một cái. Phải, hảo hảo hảo. Trương Phú Thư cắn răng nói. Xem ở ngươi còn thẳng thắn phân thượng, để ngươi chết thống khoái. Hắn mạnh mẽ một trường vỗ tại bộ ngực mình. Phốp, một đạo xương máu phun ra. Xương máu ngừng ở trước người. Phảng phất đứng im bất động. Ầm ầm ầm ầm, xung quanh mười mấy cái Chí Tôn cung đệ tử phân biệt bạo tạc. Hóa thành một chùm xương máu. Mười mấy hoành xương máu chui vào trước người hắn trong huyết vụ. Xương máu vốn là to ra, sau đó mạnh mẽ co rụt lại, ngưng vì một con mãnh hổ. Máu đỏ mãnh hổ đạp ở trên hư không, mỗi một cọng lông tóc đều tản ra hồng quang, theo gió nhấp nhô, mạnh mạnh mà động. Nó con mắt màu đỏ nhìn về phía Lãnh Phi, cuồng bạo mà bá liệt, há mồm phát ra rít lên một tiếng. Lãnh Phi chỉ cảm thấy tâm thần run nhẹ. Đạo này gầm thét có thể chấn động tâm thần, thân thể một hồi cứng đờ bất động, lôi ấn kịch liệt chớp động, tinh thần khôi phục lại, thân thể cũng khôi phục. Huyết hổ kẹp ngút trời tư thế hướng hắn nhào lên, ba cái xích bạc hướng nó đánh tới, thượng trung hạ ba đường đều phong bế. Huyết hổ lại thoáng một cái, dĩ nhiên biến ảo, xuyên qua ba cái xích bạc đến Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi chợt lóe tại chỗ biến mất, vị trí cũ xuất hiện một đầu xích bạc như ngân xà một bản bắn về phía huyết hổ. Huyết hổ cùng xích bạc vừa chạm vào lần nữa biến ảo, xích bạc xuyên qua một cái hư ảnh nhanh chóng lùi về. Lãnh Phi đã xuất hiện ở một chỗ khác, huyết hổ cũng theo sát phía sau. Hổ hành tông, Lãnh Phi trầm giọng nói. Không tồi, Trương Phú Thư lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Lãnh Phi nói, vốn là Thôn Thiên Tông, lại là Hổ Hành Tông. Các ngươi Chí Tôn cung thật đúng là cao thâm khó dò. Chẳng lẽ còn sẽ có Phệ Tinh Tông? Ngươi đoán? Trương Phú Thư cặp mắt máu đỏ, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi cảm thụ được nó suy yếu. Xích bạc chợt đâm ra, xích bạc chính là tia chớp, tốc độ kia có thể tưởng tượng được. Trương Phú Thư quỷ dị cười một tiếng, xích bạc đâm hụt. Lãnh Phi cau mày, máu này hổ vừa ra, hư thực biến ảo, dĩ nhiên vô pháp công kích. Hổ hành tông quả nhiên lợi hại, không biết ngượng cùng Thôn Thiên Tông cùng nổi danh truyền thừa. Huyết hổ lần nữa phát ra rít lên một tiếng, lôi ấn kịch liệt chợt lóe, ngăn cản đối với tinh thần công kích. Huyết hổ đã đến phụ cận, mạnh mẽ nhào lên. Lãnh Phi không tránh không né, bàn tay phải tiến lên đón. Trầm đục tiếng vang trong tiếng, huyết hổ bay ngược ra ngoài. Lãnh Phi hừ nhẹ, theo sát phía sau, đã cưỡi đến huyết hổ trên thân, mặc cho nó mặc dù trì song trưởng áp sát vào trên đầu nó. Đoạt Thiên Thần Công một mực không ngừng vận chuyển, cuồn cuộn không dứt lực lượng từ lòng bàn tay truyền đến. Huyết hổ bắn tán loạn hồng quang, tâm thần hắn hơi hoảng hốt, sau đó ngưng tụ, dừng tay. Trương Phú Thư gầm thét, Lãnh Phi hơi híp mắt, toàn lực thúc dục Đoạt Thiên Thần Công. Hắn kinh mạch tất cả đều lôi mạch, thêm nữa Thiên Long Châu tương trợ, toàn lực vận chuyển là Lý Thanh địch mấy chục lần. Thời gian nháy con mắt, huyết hổ đã quang mang ảm đạm, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Ở tay, Trương Phú Thư hí tiếng giống giận, thân hình hắn rung rung, tóc trong nháy mắt biến thành trắng như tuyết, mặt mũi nhăn nheo, thật giống như một hồi lão rồi mấy chục tuổi. Lãnh Phi không để ý chút nào, tiếp tục thúc dục. Một tiếng vang trầm đục, huyết hổ đã tiêu tán. Trương Phú Thư hóa thành một chùm xương máu, hắn phạm vi hai trượng trong nháy mắt biến thành đỏ ngầu. Cây cối cùng đá đều biến mất, biến thành một cái hố to, trong hầm bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng lại không có một tia tinh khí. Những này huyết thật giống như chỉ còn lại màu sắc. Lãnh Phi ngớ ngẩn, hắn không nghĩ đến Trương Phú Thư dĩ nhiên chết rồi. Hắn một hơi giết hai cái thần minh cảnh cao thủ, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hắn lo lắng cái kia quy hư cảnh cao thủ sẽ tìm mình phiền toái. Thần minh cảnh mạnh hơn nữa, dù sao vẫn là thần minh cảnh, không có phát hiện động tĩnh. Hắn lắc đầu một cái, thở phào một cái, xem ra kia quy hư cảnh cao thủ sẽ không làm khó mình. Hắn chợt lóe biến mất, rất nhanh xuất hiện ở Thiên Hoa Phong. Mình trong nội viện, Đường Lan đang lẳng lặng đứng ở trong sân. Giọt sương làm ướt bạch sam, trên mặt ngọc trắng muốt tuyệt mỹ cũng bị đánh ướt, phảng phất xuất thủy phù dung, càng ngày càng rung động lòng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.